mua em 100 đêm, quyển 2 chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, di động của Kỳ Nhất Thế không ngừng vang lên, anh lại lười nhận, vốn định đi đến trước cửa nhà Trác Viện canh chừng, anh không tin cô sẽ không ra khỏi cửa, nhưng lại nhận được tin nhắn của Kỳ Nhất Xanh, muốn anh đừng để Trác Viện bị kích động quá mức. Lúc này mới nghĩ đến, Trác Viện là phụ nữ có thai, không cẩn thận một chút sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Kỳ Nhất Thế không hiểu, từ trước đến giờ Trác Viện không dám cãi lại mình, sau 4 tháng đột nhiên lại trở nên to gan như vậy, không chỉ nhốt anh ngoài cửa, còn dám gọi cảnh sát tới bắt anh, thật sự muốn tạo phản rồi. Nếu như Trác Viện cho rằng chỉ cần một cú điện thoại là có thể khiến anh rút lui, vậy cô tính sai rồi, mà Kỳ Nhất Xanh cho rằng chỉ cần một tin nhắn sẽ khiến Kỳ Nhất Thế bỏ qua, vậy đã quá xem thường 4 tháng chờ đợi trông lo lắng của anh. 1 giờ sau, khi Trác Viện mở cửa, liền thấy Kỳ Nhất Thế sắc mặt xanh mét, âm trầm đứng bên ngoài. Cô bị hành động vừa bá đạo, vừa ngang ngạnh của anh làm cho sợ đến mức nghẹn họng không dám nói. Ngây ngốc cầm cốc sữa tươi, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Khi cô hoàn hồn, chạy vào phòng khóa cửa lại, liền nghe thấy thanh âm của Kỳ Nhất Thế truyền đến, lãnh đạm giống như băng đá nói. Đi ra ngoài, phía sau Kỳ Nhất Thế tròn có 2 công nhân, bọn họ vốn cũng không dám đến, nhưng đối phương là Tổng Giám Đốc Kỳ, hơn nữa còn có luật sư đảm bảo họ sẽ không làm sai luật. Và lại tiền lương phá một cái cửa còn cao hơn tiền lương 1 tháng của họ, nên mới miễn cưỡng đồng ý, Trác Viện bên trong cũng không nói tiếng nào, ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Nhất Thế đảo qua. Phá đi, anh không tin nhà cô nhiều cửa đến mức không phá được hết, cũng không tin cô có nhiều phòng để trốn. Kỳ Nhất Thế nhìn chằm chằm vào cửa phòng Trác Viện đang trốn, 2 người công nhân phá khóa nhìn nhau, rồi lại nhìn thoáng qua luật sư đứng một bên không lên tiếng. Thấy luật sư gật đầu, sau lại liếc nhìn những người hàng xóm đang tụ tập ngoài cửa, quyết định chắc chắn, dứt khoát. Họ cầm lấy cửa điện hướng đến cửa, không nói 2 lời, phá đi cánh cửa thứ 2. Ai ngờ, vừa phá được nó, 2 người hồ hởi tưởng công việc đã kết thúc, lại thấy Kỳ Nhất Thế chỉ cửa phòng tắm bên kia. Cửa kia cũng phá đi. Anh nói thật đơn giản, nhưng 2 người kia lại run như cầy sấy, sợ làm gì ngoài ý muốn một cái, liền phải ăn cơm tù. Cho đến khi những cánh cửa khác trong phòng trọ bị phá đi hết, 2 người công nhân kia liền như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm thu dọn dụng cụ, cầm tiền rời đi. Không để ý tới những người bên ngoài vây xem, Kỳ Nhất Thế đi vào gian phòng không có cửa, nhìn Trác Viện cầm cốc núp cạnh tường, lúc này anh mới phát hiện cô mang thai đã 7 tháng, mặc quần áo bà bầu, bụng đã có chút nhô ra. Anh sao có thể phá cửa? Nhà trọ này là mẹ cô để lại, hiện tại cửa bị phá, muốn cô làm sao bây giờ? Kỳ Nhất Thế không trả lời vấn đề của cô, trực tiếp đi tới, đem chiếc cốc trên tay cô đặt xuống bàn trang điểm cạnh giường. Cô cúi người xuống, muốn luồn qua bên hông anh trốn đi, cánh tay dài của Kỳ Nhất Thế liền vươn ra, thân hình nhỏ nhắn của cô rơi vào trong lồng ngực anh. Anh buông ra, Trác Viện bị anh ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, tựa vào lồng ngực vốn đã quen thuộc, nghe nhịp tim của anh đang đập dồn dập, cô vội vàng giãy giụa muốn đẩy ra. Góc truyện audio.com. Đối với sự kháng cự của cô từ đầu đến cuối, Kỳ Nhất Thế hoàn toàn không để trong mắt. Cô gái nhỏ gầy yếu này, bởi vì mang thai, cả người béo lên không ít, mặc dù cánh tay mảnh khảnh không có thịt nhưng bầu vú căng tròn hơn rất nhiều. Dù sao đi nữa cô vẫn là cô, là người phụ nữ anh thương nhớ suốt 4 tháng. Kỳ Nhất Thế, anh mau buông ra, có người nhìn. Đối với Kỳ Nhất Thế mà nói, có người vây xem không có gì là không được, người phụ nữ này là vợ anh ôm vợ mình là chuyện hợp tình hợp lý, ai dám nói gì. Này, cậu là ai, mau buông Viện Viện ra. Giữa đám đông bên ngoài đột nhiên có một phụ nữ trung niên lao vào, bà bước nhanh tới, chỉ vào Kỳ Nhất Thế mắng, lấy túi sách trong tay nện lên người anh. Dì Phương, sao dì lại trở về rồi? Người tiến vào chính là dì Phương, vốn bà tính qua đêm ở nhà con trai, nhưng trong lòng không thôi lo lắng cho Trác Viện, nên sau bữa trưa liền cùng chồng lập tức trở về. Còn chưa đi lên lầu, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ trên lầu 3, một người hàng xóm chạy tới nói cho bà biết có người phá cửa nhà Trác Viện. Vừa nghe thấy, dì Phương ngay cả nhà cũng không trở về, ngay lập tức chạy thẳng tới lầu 3, thở mạnh cũng không dám thở. Thấy nhiều hàng xóm đứng xem như vậy, bà hơi kinh sợ một chút, vội vàng đẩy nhóm bà tám ra, cầm túi sách trên tay, chuẩn bị hung hăng đánh người bắt nạt Trác Viện. Mau buông Trác Viện ra. Kỳ Nhất Thế vốn đang không hiểu người phụ nữ vừa lao vào là ai, lại không hiểu mình vì sao bị đánh, đang muốn nổi giận thì nghe thấy Trác Viện gọi bà là dì Phương, cơn bực tức lại bốc lên. Thì ra chính người phụ nữ trung niên này đã giấu Trác Viện, hại anh tìm suốt 4 tháng cũng không ra, sắp đem Đài Loan lật tung lên. Cậu có nghe thấy không, mau buông. Cánh tay nhỏ bé của Trác Viện không thể nào đẩy được thân hình to lớn của Kỳ Nhất Thế, 2 tay đập vào vai cùng lồng ngực anh như mèo gãi ngứa. Kỳ Nhất Thế lẳng lặng quay đầu nhìn chằm chằm dì Phương đang muốn lấy túi sách đánh anh lần nữa, giọng nói lạnh lùng, công khai khẳng định chủ quyền. Tôi là chồng cô ấy, tôi ôm vợ của mình, bà có ý kiến gì không? Lời này của anh lập tức gây ra một trận ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao từ ngoài cửa truyền vào. Sắc mặt dì Phương lúc trắng lúc xanh, lúc này mới chịu bỏ túi sách xuống, hai tay ôm chặt trước ngực. Cậu là chồng Viện Viện, không sai, hôm nay tôi tới mang vợ về nhà, em không muốn về nhà cùng anh, em không đi về. Dì Phương, cháu không muốn đi cùng anh ấy, chắc Viện không thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu dì Phương. Cậu không phải sống riêng với con bé, còn đòi ly hôn với nó sao? Dì Phương buồn bực nhìn Kỳ Nhất Thế ôm Trác Viện, bà nhớ ban đầu khi phát hiện Trác Viện mang thai, con bé nói như vậy. Anh ở riêng với em khi nào, lúc nào thì muốn ly hôn? Kỳ Nhất Thế lạnh lùng hướng Trác Viện hỏi. Trác Viện đang tức giận, liền cúi đầu quay sang một bên, không để ý tới câu hỏi của anh. Mà tính tình dì Phương cũng không nén được, không yên lòng hỏi lại. Cho nên, hai người cũng không muốn ly hôn. Không có, cậu, người đàn ông chết tiệt này, cậu thật đáng chết, không chăm sóc Trác Viện đang mang thai, lại làm con bé ủy khuất rời nhà trốn đi cậu. Cậu thật không ra gì. Dì Phương nghĩ tới cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Trác Viện, tình cảnh không chỗ nương tựa, không nhịn được muốn mắng chửi người. Góc truyện audio.com, nghe những lời nói dữ dằn của dì Phương, hơn nữa Trác Viện trong ngực lại vừa giãy vừa đá, hoàn toàn không để ý tới mình đang mang thai, sợ cô bị động thai thật. Kỳ Nhất Thế trực tiếp nhìn về phía luật sư, ý bảo anh ta giải quyết tốt hậu quả. Này, cậu đi đâu vậy, không cho phép cậu mang Viện Viện đi cậu. Dì Phương thấy Trác Viện bị anh chặn ngang ôm lấy, trực tiếp đi ra ngoài, ở phía sau khẩn trương muốn đuổi theo, lại bị luật sư ở một bên ngăn lại. Cậu là ai, tại sao lại ngăn cản tôi? Dì Phương tức giận, mắt thấy Kỳ Nhất Thế đã ôm Trác Viện rời khỏi phòng, vội vàng lấy chiếc túi đựng đồ, muốn đuổi theo đánh người. Vị phu nhân này, xin chú ý hành vi, tôi là luật sư riêng của tiên sinh Kỳ Nhất Thế. Đây là danh thiếp của Kỳ tiên sinh, hôm nay tất cả tổn thất ở chỗ này, Kỳ tiên sinh chịu trách nhiệm toàn bộ. Cái gì Kỳ Nhất Thế, cậu ta cho rằng mình là ai? Dì Phương khinh thường liếc nhìn danh thiếp trên tay, vừa nhìn liền cảm thấy khủng khiếp. Lúc này bà mới biết được thì ra chồng Trác Viện lại là đầu rồng giới tài chính ở Đài Loan, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Kỳ Thị. Khi Kỳ Nhất Thế ôm Trác Viện xuống lầu, tài xế đợi ở đó đã lâu thấy người xuất hiện liền chạy nhanh xuống xe mở cửa chỗ ngồi phía sau. Khi bị ôm vào, Trác Viện biết Kỳ Nhất Thế trước khi đến có chuẩn bị sẵn, so với buổi sáng, lúc này anh khẳng định không thể không đem cô đi, nếu không ngay cả luật sư cũng không mời đến. Anh muốn mang em đi đâu? Đồ em còn để ở đó. Trác Viện hỏi, thấy anh ôm cô xuống ba tầng lầu mà lúc này mặt không đỏ, hơi thở không gấp liền ngồi vào trong xe, ngược lại trên người cô còn đang mặc đầm bầu, chân đi đôi dép nhung mềm trông nhà, tóc cô cũng tùy ý buộc lên, cả người rất chật vật đối lập với bộ tây trang phẳng phiu của Kỳ Nhất Thế. Sau khi hai người ngồi vào, động tác của Trác Viện nặng nề muốn đem cả người dựa vào cửa xe bên kia, cẩn thận kéo ra khoảng cách với Kỳ Nhất Thế, không muốn ngồi quá gần anh. Đáng tiếc cô còn chưa di chuyển đến cửa xe bên kia, liền bị Kỳ Nhất Thế phát hiện, mắt lạnh trừng lên, vươn cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, nặng nề đặt cả người cô ngồi lên trên đùi mình. Anh mau buông, sau vài giây đồng hồ Trác Viện mới từ từ lấy lại tinh thần, nhưng cô còn chưa nói xong, tài xế ngồi trước không cần Kỳ Nhất Thế ra hiệu, đã khởi động xe. Thấy xe chạy nhanh trên đường, Trác Viện bối rối quay đầu nhìn Kỳ Nhất Thế. Anh muốn mang em đi đâu? Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa. Về nhà, em không về nhà, Trác Viện, hiện tại anh rất tức giận, em tốt nhất không nên chọc giận anh nữa. Anh sẽ tính toán nợ nần với cô, anh chậm rãi tính từng cái một, cho nên cô tốt nhất ngoan một chút, nếu không anh không dám cam đoan mình sẽ không nổi giận. Em không muốn trở về nhà cùng anh, em có nhà của mình, em. Em nói lại lần nữa xem. So với ánh mắt sắc bén kia thì giọng nói còn lạnh lẽo hơn, cứng rắn ngắt quãng lời nói của Trác Viện, cô không dám nói thêm chữ nào. Cứ như vậy, hai người im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà họ Kỳ, mặc dù Trác Viện rất muốn ở lì trên xe không đi xuống, nhưng Kỳ Nhất Thế có phương pháp trị cô. Em muốn mình tự đi xuống hay muốn anh ôm em vào? Trong hai sự lựa chọn này, cái nào Trác Viện cũng không muốn, nhưng cô biết kháng nghị của mình cũng không có tác dụng, Kỳ Nhất Thế nói được là làm được, cô không tự mình đi, anh chắc chắn sẽ ôm cô một mạch vào trong nhà. Góc truyện audio.com. Trác Viện rất không cam lòng ra khỏi xe, khí trời có chút lạnh, bị anh mạnh mẽ ôm ra khỏi phòng, cũng không lấy áo khoác, làm cô cảm thấy hơi lạnh, co rút vai. Động tác nho nhỏ của cô bị Kỳ Nhất Thế phát hiện, vô thức mắng một tiếng, anh liền cởi áo khoác tây trang của mình ra, choàng lên người cô. Trác Viện còn chưa kịp lên tiếng cự tuyệt ý tốt của anh thì một lần nữa anh ôm lấy eo cô, vừa định mở miệng thì anh liền nghiêng đầu chống cằm lên gáy cô, nhẹ nhàng thở ra một câu ở bên tai. Em dám lộn xộn nữa, anh liền hôn em. Uy hiếp này so với cái trước còn dữ dội hơn, Trác Viện sợ anh hôn mình thật hết dám lộn xộn, chỉ có thể biết điều bị anh ôm vào trong nhà. Mẹ Kỳ đã chờ ở nhà từ sớm, vừa thấy Kỳ Nhất Thế chậm chạp ôm Trác Vịa vào, cố gắng che đậy sự xúc động. Viện Viện, con rốt cuộc cũng trở lại là tốt rồi. Mẹ Kỳ tiến lên kéo tay cô, vỗ vài cái, không lời nào có thể diễn tả được, trong lòng bà vui sướng biết bao. Mẹ, Trác Viện biết mình và Kỳ Nhất Thế còn chưa ly hôn, mẹ Kỳ vẫn là mẹ chồng cô như trước. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không sợ, có mẹ ở đây, A Thế không dám giữ với con, nếu nó dám ăn hiếp con nói với mẹ, mẹ giúp con sửa chữa nó. Mẹ Kỳ thấy nét mặt con trai lớn lạnh tanh như Diêm Vương, rất giống như có ai thiếu nó mấy trăm vạn, không nhịn được nhìn anh một cái xem thường. Mẹ con cùng Viện Viện trước có chuyện muốn nói, mẹ giúp con làm chút canh tầm bổ cho cô ấy. Canh bổ, dĩ nhiên, mẹ lập tức đi dặn dò. Mẹ Kỳ mới nói xong, áo khoác tây trang vốn đang ở trên người Trác Viện bị bà không cẩn thận đụng một cái, cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Cặp mắt mẹ Kỳ trừng to, so với cái gì cũng lớn hơn, chỉ vào bụng Trác Viện kinh ngạc nói không ra lời. Đây đây, mẹ Kỳ mở miệng thật to, cổ họng như bị nghẹt, làm sao cũng nói không được. Viện Viện mang thai, trời ạ, bụng đã lớn như vậy, còn khiến con bé có bầu, lại để nó một mình ở bên ngoài chịu khổ cực mấy tháng, con có lương tâm hay không? Mẹ Kỳ thấy Trác Viện trừ bụng ra tay chân vẫn gầy không có chút thịt nào như trước, tức giận đánh Kỳ Nhất Thế mấy cái. Bọn con lên lầu trước. Kỳ Nhất Thế không muốn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại, ôm Trác Viện lên lầu. Con cẩn thận một chút, không nên quá hung dữ, dọa con bé động thai. Mẹ Kỳ phía sau không yên lòng, không nhịn được dặn dò mấy câu. Trời ạ, mang thai, thật mang thai, ta được làm bà nội rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta muốn đi mua ít thuốc bổ, mấy ngày nay khẳng định con bé ăn không ngon, gầy thành như vậy. Phụ nữ có thai nên có dáng vẻ mượt mà, đẫy đà. Không được, ta muốn gọi điện cho ông nhà trước, nói với ông ấy tin tức tốt này. Bà cầm ví tiền cùng áo khoác ngoài đi ra cửa, lẩm bẩm tự nói, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lại được, khóe miệng sắp nứt cả ra. Trác Viện nghĩ cả đời này mình cũng không đi vào căn phòng này nữa, không nghĩ tới mới mấy tháng cô đã trở lại. Nhìn cách bày trí không hề thay đổi, giống như lúc ban đầu cô mới rời đi, trên bàn trang điểm vẫn còn mấy chai chai lọ lọ của cô, mấy con búp bê làm từ vải vẫn xếp ngay ngắn trên ghế salon. Đem Trác Viện để xuống, Kỳ Nhất Thế xoay người cầm nhẫn kết hôn bị cô để lại trên bàn qua, kéo tay cô tới, mặc kệ cô có muốn hay không, trực tiếp đeo vào ngón áp út. Sau này, nếu em còn bỏ nhẫn kết hôn ra, xem anh xử phạt em thế nào. Em mới không sợ anh. Góc chuyện audio.com. Ban đầu cô ôm tâm tình ly hôn rời đi, đã sớm không muốn trở về nhà họ Kỳ, huống chi hôm nay cô trở về đây với anh không có nghĩa cô sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Không sợ phải không? Anh nhíu mày, híp híp mắt lại, bề ngoài nhìn có chút nguy hiểm. Kỳ Nhất Thế cúi đầu liếc mắt nhìn Trác Viện, mặc dù nơi đó là cục cưng của mình, nhưng lúc này vô cùng chướng mắt, làm anh tức giận muốn đánh mấy cái lên mông cô cũng không được, ngay cả ôm cô cũng không thể ôm thật chặt vào ngực, đều bị cái bụng này tách ra. Anh nghiêng người tới, Trác Viện bị dọa sợ đẩy anh ra. Anh muốn làm gì? Kỳ Nhất Thế không trả lời, chỉ đem mặt nhích tới gần, cho đến khi chỉ còn cách cô một tấc, hai tay luồn ra phía sau cô ôm vào trong ngực, muốn cô nơi nào cũng không thể rời đi. Hôn em, vừa nói xong, môi của anh che môi Trác Viện lại, cô khóa chặt môi, không để đầu lưỡi của anh thăm dò vào. Đáng tiếc là Kỳ Nhất Thế cũng không vừa có ý xấu đem mông tròn của cô áp dưới bụng mình, muốn cô cảm nhận khát vọng cùng cứng rắn ở nơi đó. Quả nhiên, Trác Viện cả kinh há mồm muốn kêu anh dừng tay, nhưng lại làm cho anh có cơ hội, đầu lưỡi bá đạo cứ như vậy khiêu khích cậy mở hàm răng của cô, một đường tiến quân thần tốc trượt vào trong miệng cô. Trác Viện lấy lại tinh thần, liều mạng đập đập vai anh, không cho phép anh lại hôn cô, song nhớ thương kìm nén lâu như vậy, lúc trước Kỳ Nhất Thế không được hôn đủ, đâu chịu dừng tay. Trong nháy mắt liền ôm cô lên giường, xoay người nằm trên người cô, khuỷu tay của anh chống lên mặt tấm đệm, sợ đè lên cô và cục cưng. Anh không nên, đột nhiên bị ôm lấy, hai chân cách mặt đất, Trác Viện chưa kịp thét lên, liền phát hiện mình đã nằm trên giường, mà trước mặt là cơ thể của Kỳ Nhất Thế. Anh đem cô vây lại, nơi nào cũng không đi được. Thấy cô giãy giụa, vừa đạp vừa đánh muốn đẩy anh ra, miệng không ngừng hét. Anh buông, buông, không muốn nghe thấy thanh âm phản kháng của cô, Kỳ Nhất Thế cúi đầu lần nữa hôn lên đôi môi sưng đỏ mọng. Một bên cô không ngừng uốn éo muốn thoát khỏi nụ hôn của anh, nhưng anh rất cẩn thận, lại bá đạo nhấm nháp hương vị của cô. Đầu lưỡi đưa vào thăm dò, dây dưa bên trong miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô, mút cô đến tê dại, thấy đau, muốn mở miệng nói nhưng lại không nói được, muốn xoay đầu qua một bên nhưng lại bị bàn tay anh dùng lực giữ chặt, không cách nào di chuyển, chỉ có thể mặc cho anh vừa hôn vừa gặm. Có lẽ anh quá khẩn trương, làm thân thể Trác Viện cứng ngắc, không ngừng run rẩy. Lúc này Kỳ Nhất Thế mới thả chậm tiết tấu, rời khỏi đôi môi đỏ tươi của cô, hôn lên trên mặt lần nữa, cho đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời anh, không dễ dụa cũng không né tránh, tay anh bắt đầu di chuyển trên người cô. Trác Viện bị một cỗ cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp quen thuộc từ nửa người dưới xông lên, Kỳ Nhất Thế so với cô còn biết rõ điểm mẫn cảm hơn, biết làm như thế nào để khơi mào dục vọng của cô. Mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng cơ thể của cô vẫn đáp lại sự trêu chọc của anh, hô hấp vốn nhẹ nhàng cũng trở nên dồn dập. Kỳ Nhất Thế không dám đem sức nặng của anh phủ lên người cô, chỉ dám dùng chân trụ lại giữa hai chân cô, bàn tay trượt vào trong váy, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Trác Viện. Cô vừa khóc, động tác của Kỳ Nhất Thế liền ngừng lại, toàn thân anh đều căng thẳng, buông môi cô ra. Trác Viện khóc đến ủy khuất, một tiếng lại một tiếng, khóc đến nỗi làm Kỳ Nhất Thế tâm hoảng ý loạn. Viện Viện, Góc Chuyện Audio .com. Kỳ Nhất Thế cho rằng mình đè lên người cô, liền khẩn trương ngồi dậy, cơ thể nghiêng về phía trước, muốn biết rốt cuộc cô bị làm sao, tại sao lại khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng Trác Viện chỉ lo khóc, căn bản không để ý tới anh. Nhìn nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt cô rơi xuống, Kỳ Nhất Thế đâu còn dám tức giận, hiện tại anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô bị làm sao. Bởi vì quá khẩn trương cô đột nhiên khóc lớn, anh tự tay muốn giúp cô lau nước mắt nhưng cô lại dùng sức hất ra, lật người quay lưng về phía anh, để tay của anh dừng lại giữa không trung không biết phải làm gì. Nếu là quá khứ Trác Viện cũng không dám hất tay anh như vậy, mà anh khẳng định cũng không để cho cô làm càn thế này, nhưng hiện tại anh không chỉ không tức giận ngược lại bị cảm giác vô lực khống chế nhiều hơn. Từ ngày Trác Viện rời đi, cảm giác vô lực này vẫn đi theo Kỳ Nhất Thế như hình với bóng, làm anh không thở nổi, anh không ngừng tự nói với mình, chỉ cần tìm được Trác Viện, anh nhất định giữ chặt cô, dù là 24 giờ, anh cũng không để ý, Viện Viện, làm sao vậy? Phụ nữ khóc, anh chỉ cảm thấy phiền lòng, tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ, tuyệt đối sẽ không lên tiếng dụ dỗ, nhưng hiện tại người khóc lại là người phụ nữ anh dùng hết mọi biện pháp để lấy về nhà, anh luôn cứng rắn cũng phải mềm giọng lại. Thấy cô nghiêng người quay lưng về phía mình, vốn muốn đem cô kéo lại gần anh, nhưng liếc thấy chiếc bụng tròn vo của cô, lập tức anh liền bỏ ý nghĩ này đi, nếu thương tổn cô sẽ thương tổn đến cục cưng. 4 tháng trước Trác Viện ở trong lòng anh tràn đầy sức sống, mà hiện tại khi cô mang thai con anh, bụng thì lớn mà cơ thể lại gầy yếu như vậy, anh càng nghĩ càng đau lòng. Từng muốn sau khi tìm được cô, sẽ trừng phạt cô thật nặng, còn muốn đánh vào cái mông của cô, nhưng hiện tại tình hình này làm sao anh xuống tay được. Cách chương.